kiếm tốt quá hà, chương 1268, mặt khác khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lầu Tiểu Ất miệng rộng vừa mở quản cầu ngươi đi chết chính phản không gian dung hợp luận là hắn từ chính mình thân thể xuất phát, xét thấy hắn cái này tiểu vũ trụ tái tạo thân thể tại một số phương diện có đặc biệt trực giác mới không có việc gì mù suy nghĩ ra được không có cùng bất luận người nào đề cập quá mức cao ngất quá mức rung động. Tại vũ trụ tu chân giới hiện tại loại này thần hồn nát thần tính dưới tình huống, một khi truyền đi thiên trạch đại lục sẽ vỡ tổ. Thiên trạch tu sĩ vỡ tổ, hướng chủ thế giới xông xáo quy mô nhưng là sẽ không lại giống như bây giờ ôn nhu, do dự dự, vậy liền hình thành thú triều biển người, trùng trùng điệp điệp sôi trào mãnh liệt, không ai có thể giữ chặt căn này dây cương, thế tất cho chủ thế giới vô số giới vực mang đến tai họa thật lớn. Dạng này nhân quả, hắn đảm đương không nổi. Nhưng hắn tiếp tục mạo hiểm, bởi vì thái cổ thú cái chủng tộc này là sở hữu tu hành sinh linh bên trong miệng chặt nhất một cái. Dù cho dạng này, hắn cũng không có tại trên đại hội nói ra, mà là tại tiểu hội bên trên đối năm cái tộc trưởng đề cập mà lại nói không rõ ràng, chỉ tốt ở bề ngoài, lập lờ nước đôi. Chính mình não bổ đi a, liền sợ cái này năm cái gia hỏa bổ quá mức. Đem chính mình lại bổ điên rồi. Hắn cần hảo hảo suy nghĩ chính mình tức thì tình cảnh, là thế nào bị làm tới cái chỗ này. Hắn đã ý thức được là không gian thông đạo xảy ra vấn đề. Tại nhân loại đỉnh tiêm dương thần thủ hạ, hắn còn có chút non nớt. Không gian đạo cảnh bên trên chênh lệch rất lớn, cho nên nhân gia chôn hậu thủ, hắn nhưng không biết gì cả xông tới. Hắn hiện tại nghi ngờ là, hành động như vậy đến cùng là cố ý, hay là vô tình trùng hợp. Nếu như là cố ý, cái này dương thần mục đích ở đâu? Hắn càng có khuynh hướng là vô tình trùng hợp bởi vì hắn lúc trước thành lập không gian thông đạo phương hướng là hướng về phía cái kia dương thần cũng chính là đối thiên trạch đại lục. Mà lại thời gian dài như vậy đều không ai đi tìm tới cũng nói chút gì. Nghĩ liều mạng còn không có ghép thành cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Kế hoạch đều là không theo kịp biến hóa nếu như cái này thật chính là một cái trùng hợp hắn đạt tới mục đích ngược lại là vừa vặn phù hợp hắn thần không biết quỷ không hiểu lèn vào. Tiên Lưu Từ đã từng nói, tu sĩ khi tiến vào thiên trạch sau đều sẽ bị lưu lại một loại nào đó thần bí dấu vết, chỉ có đi ra sau mới có thể biến mất. Thiên trạch dương thần thường thường liền là căn cứ một điểm này để phán đoán kẻ ngoại lai tồn tại bao nhiêu. Chỉ có bán tiên ra vào mới sẽ không mang lên dạng này dấu vết. Cũng chính là nói, hắn điểm kia dấu vết đã bị xóa đi, hắn hiện tại chân chính là một người da đen, một cái rất thích hợp thân phận của hắn. Sẽ không có người lại quan tâm hắn. Bởi vì đều cho rằng hắn đã theo sứ đoàn hồi giới. Mọi người tốt chúng ta công chúng, hảo mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao chỉ cần quan tâm liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, hy vọng như vậy, đã vận mệnh lại đem hắn kéo trở lại, đây là trong cõi u minh thiên ý, hắn đương nhiên sẽ không nghịch thế mà làm. Nơi này còn có rất nhiều hắn cần khai quật đồ vật trọng yếu nhất chính là kiếm đạo vô danh bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng quân phía trước hắn không nguyện ý đi, là bởi vì cảnh giới có chút thấp hắn sợ bị cái kia không đáng tin cậy nha tổ cho mang sai lệch tiết tấu. Nhưng bây giờ lại khác biệt, hắn đã thành công chứng quân, đối tương lai đạo đồ có cái rõ ràng mà kiên định nhận thức biết mình đường ở nơi nào, nên đi như thế nào. Đây là tại chứng quân trong quá trình, vô số lần nghĩ lại cùng thăm dò mới được đến kết quả tựu ý nghĩa thực tế mà nói trình độ trọng yếu còn muốn vượt qua chứng quân bản thân. Đến hiện tại, không ai có thể lại ảnh hưởng đến hắn. Nhà tổ cũng không thành, cái này già mà không đứng đắn. Từ trên bản đồ đến xem, hắn vị trí Bắc Cảnh kỳ thật khoảng cách kiếm đạo vô danh bia cũng không quá xa, liền tại Bắc Cảnh cùng nhân loại quốc gia chỗ giao giới qua lại rất thuận tiện còn rất an toàn, bởi vì hắn hiện tại là thái cổ bầy thú quý khách, là người chỉ dẫn, là lão tổ người phát ngôn. Nhưng ở đi kiếm đạo vô danh bia phía trước, hắn còn có một việc muốn làm, một cái nghi vấn phải hiểu rõ, hắn trực giác điều rất trọng yếu này. Trong rừng trúc lại truyền tới một đạo sột soạt thanh âm, đây là tối nay thứ hai phát khách nhân. Đệ nhất phát là hắn chơi đạo ngạnh kết quả, mà cái này thứ hai phát thì là hắn trực tiếp thần thức mời kết quả. Phì Ngưu lo lo sợ sợ trèo tiến vào rừng trúc may mà hắn cẩn thận nếu không đụng vào cái kia năm cái không giảng đạo lý còn không biết nên như thế nào giải thích. Thượng sư sao lại muốn đơn độc cho nó nhắn lại tương thỉnh còn để nó tránh người tai mắt. Dưới cái nhìn của nó cái này kỳ thật rất đơn giản, không ngoài liền là địch thúc muốn cho hắn lưu chút vốn riêng lời nói a, dù sao thượng sư là chân thực bị hắn vẫy gọi xuống tới, cái này không giả được. Cùng ta nói chuyện các ngươi địch thúc a ta rất hiếu kỳ nó quá khứ. Lô Tiểu Ất vẻ mặt ôn hòa, Phì Ngưu không nghĩ tới chiêu hắn tới là vì mục đích này, liền có chút nghi hoặc. Lâu Tiểu Ất an ủi, chớ khẩn trương, bần đạo cũng không ác ý, có nhiều thứ làm rõ ràng chút có lợi cho giữa chúng ta thành lập một loại nào đó tín nhiệm. Bởi vì ta cảm giác đến, tựa hồ thái cổ thú bên trong Phì Di nhất tộc cùng kiếm mạch có chút nói không rõ ràng nhân quả. Vừa nhắc tới nhân quả, Phì Nghiêu buồn từ tâm tới, dù sao hắn như bây giờ tình cảnh, cũng chưa nói tới cái gì bí mật có thể nói, thế là tại Lâu Tiểu Ất hướng dẫn từng bước bên dưới, bắt đầu nói liên miên lải nhải bi thảm hồi ức, đặc biệt là tập trung ở Phì Di nhất tộc cùng nha tổ nhân duyên bên trên, như vậy sinh ra một loạt cố sự. Hắn giảng bừa bãi, Lâu Tiểu Ất cũng không thúc giục, chính lặng lặng lắng nghe. Từ từ tại Phì Nghiêu trong miệng, nha tổ tại Thiên Trạch Đại Lục hành tích, đặc biệt là liên quan tới Bắc Cảnh một đoạn này, bắt đầu biến rõ ràng. Không có tông môn điển tịch, không có sư trường tự thuật, Lâu Tiểu Ất nhưng thông qua thái cổ thú miệng, mở ra nha tổ tại Thiên Trạch từng ly từng tí. Không phải hắn hữu ý muốn làm như thế, hắn cũng không phải một cái đối người khác đi qua hiếu kỳ người, tương lai của mình còn có vô số hiểm trở đang chờ hắn đây, dù cho cái này đã từng là cái thần tiên. Tại Thiên Trạch hắn vòng không ra nha tổ tồn tại. Không chỉ là kiếm đạo vô danh bia, cũng bao quát rất nhiều những thứ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là thái cổ thú là một loại trường thọ sinh vật, nếu không hơn vạn năm xuống tới, vô số đời truyền miệng còn không biết muốn sai đi nơi nào. Hắn cuối cùng hiểu rõ Phì Địch tiếp cận hắn dụng ý, nhưng hắn kỳ quái là, Phì Địch là thế nào xác định hắn là hiên viên truyền nhân. Bán tiên phổ biến có năng lực như vậy. Bất kể nói thế nào, Phì Địch xác thực là có ý tốt, đáng tiếc hắn lúc đó không rõ ràng, còn đủ loại đề phòng. Cái này nha tổ cũng là kéo. Phần không chùi đít, chính ngươi tùy tùng còn không hào hào an bài một chút. Để người ta vạn năm qua chịu không ít khổ, cũng chỉ có thể tại tương lai trong quá trình cho Phì Di nhất tộc một chút chiếu cố, đương nhiên, hắn hiện tại muốn làm đến một điểm này còn có chút khó khăn. Chiếu cố tại trong tu chân giới là nhất không thể dựa vào thuyết pháp, kỳ thật tại bọn hắn dạng này tầng thứ bên trên, dạng này vũ trụ hoàn cảnh bên dưới ai có thể chiếu cố ai. Ta thiếu một cái dẫn đường, ngươi là có hay không nguyện ý mang ta đi kiếm đạo bia? Mắt thấy Phì Nghiêu có chút do dự, Lâu Tiểu Ất biết tâm tư của nó. Yên tâm, ta sẽ cùng các ngươi thái cổ thú năm nhà bên trên tộc nói, tất không nhượng ngươi làm khó. Cái khác không làm được, nhưng để ngươi Phì Di nhất tộc thời gian trải qua tốt một chút, nghĩ đến còn là có thể làm đến. Cách chương.